Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, phệ âm trước long. Hiện, theo Lam Phong khí thế không giữ lại chút nào bạo phát. Vô số dị tượng sau lưng hắn hình thành. Sau lưng hắn nguyên bản sáng sủa bầu trời thì là nóng rực ngọn lửa màu bạc cùng băng lãnh màu xanh. Lam hàn khí thay thế. Tại cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu bạc bên trong. Kim sắc cự long vờn quanh gào thét. Tại cái kia đóng băng hết thảy màu xanh lam hàn khí bên trong. Thanh sắc cự long ngang dọc xuyên thẳng qua. Tại cái kia thẳng anh tuấn uy vũ bóng người bên cạnh. Chín đầu kim sắc cự long yên tĩnh chiếm cứ. Cả người bầu trời tại thời khắc này đều bị Lam Phong một phân thành hai. Một bên là thiêu đốt ngân sắc thánh hỏa cùng ngang dọc băng lãnh màu xanh lam hàn khí. Một bên thì là xanh thẳm chân trời. Lam Phong giống như cửu tiêu đế vương. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia đứng đang quan chiến trên đài Mia Ly. Bị mặt nạ vàng kim chỗ che lấp khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào ba động. Trong mắt long ảnh ngang dọc. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Trước khi chết. Ngươi có lời gì muốn nói? Ha ha, Lam Phong lời nói rơi vào Mia Ly trong tai làm đến nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra. Nghiền ngẫm cùng rực rỡ nụ cười. Nàng duỗi ra trắng nõn tay ngọc bụm mặt bàng thượng. Trong miệng có ngông cuồng cùng làm can tiếng cười to truyền ra. Ha ha, Phong Quân, giữa ban ngày ngươi nói mò gì chuyện hoang đường. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi bây giờ này một ít thực lực cùng bộ hạ liền có thể diệt đi ta ta. Vương Điện A, ngươi quá ngây thơ. Ha ha, ngươi cho rằng ta Mia Ly là ai? Ta thế nhưng là tung hoành thiên hạ tà vương. Ngươi cảm thấy nương tựa theo một mình ngươi có thể xử lý ta cùng ta những đại thần này a? Nàng xòe bàn tay ra chỉ Lam Phong lại chỉ nàng bên cạnh cái kia từng đạo sắc bén. Cường đại bóng người. Trong miệng truyền ra làm càn lời nói. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong thể hiện ra thực lực thật là cường đại. Cho dù là nàng cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng là đi tới nơi này vẻn vẹn chỉ có gia hỏa này một thân một mình. Mà tại bên người nàng lại là trừ thiết diện nhân cùng ngân ảnh bên ngoài còn có hai đại đế vương. Bốn vị đế tôn, thanh nghiêu thượng nhân bị Lam Phong đánh bại. Cho nên tứ đại đế tôn, bát đại ma vương. Tức chỉ Mia Ly dưới trướng bát ma. Mỗi một người bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cường giả. Lam Phong chỉ là một người lại sao có thể làm gì bọn họ. Như vậy nếu như lại thêm chúng ta đây. Mia Ly lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phiêu giật thanh thúy thanh âm thì là theo gió mát từ xa mà đến gần địa bay tới. Oanh, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên. Nhấc lên đại lượng hạt bụi. 13 đạo toàn thân tản ra sắc bén khí tức cường đại bóng người lại là giống như thần binh trên. Trời rơi xuống, âm vang ở giữa đến. Cái này 10 đạo sắc bén bóng người chính là Lam Phong dưới trướng thập tứ nhận. Chỉ là thư thần thí thiên cũng không ở chỗ này. Cầm đầu thì là quỷ ảnh thiên nhãn cùng Bomberman Tây Minh. Hừ, chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Có thể có tác dụng gì? Nhìn lấy cái kia đến quỷ ảnh thiên nhãn cùng Bomberman Tây Minh một đám người. Mia Ly tuyệt mỹ trên mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh cùng khinh thường. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Tôm tép nhãi nhép, ngươi là nói chính ngươi a. Mia Ly, ngươi có thể theo một cái tôm tép nhãi nhép lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng này thật đúng là làm. Khó ngươi, cái này cảnh phim diễn cũng kém không nhiều. Là thời điểm cái kia kết thúc. Nghe được Mia Ly lời nói, Bomberman Tây Minh trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Kết thúc, chỉ bằng các ngươi chỉ là 13 người lại thêm một cái Phong Quân A. Khắc cười đến rụng răng, đối mặt khí thế kia bạo phát ngang dọc Lam Phong cùng ở trên cao nhìn xuống thập tam nhận. Mia Ly trên mặt căn bản thì không nhìn thấy mảy may bối rối. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Không nhanh không chậm nói ra, giống, ầm ầm, thế mà, nàng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống rồng gầm rung trời âm thanh cùng đinh tai nhức óc tiếng gầm. Gừ thì là vang lên theo, nguyên bản dẫn theo rất nhiều Long Môn đại quân công phá Iraq, Len hợp kim cứ điểm thôn Thiên Tù. Ngưu, Vạn Niên Huyền Quy, Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch, Bát Chảo Bàn Long, Hoang Cổ Long Mãng ngũ đại hung thú lại là giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng. Gào thét lên tiến đến, bọn họ ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ thân hình khổng lồ chỗ hủy diệt cùng lật tung. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là đi vào Mia Ly bọn họ chỗ đài chiến đấu. Đem bọn hắn chỗ đoàn đoàn bao vây. Khí thế hung hãn thì là theo bọn nó trong thân thể khuếch tán mà ra. To lớn hai mắt bao hàm lấy vô tận hung quang nhìn chằm chằm Mia Ly. Cuồng bạo sát ý cùng hung lệ tùy theo ngang dọc. Cái này đầy đủ a. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Mia Ly. Mặt không thay đổi mở miệng. Ngũ đại hung thú. Thập tam nhận tại thêm lên một cái nửa bước chuẩn đế cảnh ngươi. Dạng này đội hình coi như được thông qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là coi như được thông qua. Miễn cưỡng đầy đủ nhìn mà thôi. Mia Ly vẫn như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm. Cho dù là bây giờ Long Môn đại quân công phá Iraq Len hợp kim cứ điểm. Giết đến dưới tay nàng Tà Vương Điện đại quân liên tiếp tan tác nàng cũng đều không thèm để ý. Chút nào, bớt nói nhiều lời, còn có cái gì át chủ bài mánh khóe thì xử hết ra. Nếu không lời nói một hồi tiến quan tài ngươi có thể không có cơ hội. Lam Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng, ha ha, đã các ngươi vội vã muốn chết, như vậy bản vương liền thành toàn các ngươi. Mia Ly lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi theo nàng, trên bảo tọa chậm chậm đứng dậy, vung tay lên trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Phong quân, Long Hoàng dưới trướng thập hung cũng không phải chỉ có ngươi một cái nắm giữ. Ra đi, Phệ Âm Trước Long, giống, ầm ầm, răng rắc, theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Nàng chỗ tại vùng trời kia trong nháy mắt bị mây đen bao trùm. Vô tận lôi đình từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Đả kích tại cứng rắn trên mặt đất. Cả vùng giống như phát sinh cự đại mà chấn đồng dạng. Nơi xa nhà lầu tại thời khắc này vậy mà đều bắt đầu sụp đổ. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Cứng rắn cự thạch cũng là ầm vang ở giữa sụp đổ. Một tiếng tràn ngập vô tận hung lệ cùng khát máu tiếng long ngâm ở chân trời trên vang vọng. Một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình thái hung hãn cự long thì là theo Mia Ly dưới chân. Chỗ đứng lập tức cơ sở xông ra. Mang theo nàng và ngân ảnh một đám người phóng hướng chân trời. Nhấc lên vô tận hạt bụi tới. Cũng không biết bao nhiêu khoảng cách nó khá gần người thì là bị nó cái kia hung hãn bạo lệ khí tức. Cho cứ thế mà động đất chết. Tê, chờ cái kia khổng lồ cự long toàn cảnh hiện lên ở mọi người trong tầm mắt lúc. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Nắm chặt quyền đầu, cắn môi, nuốt ngụm nước. Trong miệng truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tới. Đây là một đầu có chừng gần như 2000 trượng bàng đại cự long. Nó to lớn long trong mắt lóe ra huyết sắc hung quang. Trên đầu sinh ra hai cái long giác. Long râu tung bay theo gió. Toàn thân đen nhánh bị cứng rắn vô cùng màu đen long lân bao trùm. Ba cái giường như có thể xuyên thủng chảo phá hết thảy đồ vật long chảo tản ra chướng mắt hàn quang. Toàn thân trên dưới lộ ra khiến người sợ hãi run rẩy uy áp. Làm cho vạn thú thần phục. Hút, chỉ thấy nó mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Trên bầu trời phiêu đãng mây đen bị hắn đều cho hút vào đến miệng bên trong. Hiển lộ ra nguyên bản sáng sủa bầu trời. Thế nhưng là, cái này cũng không có vì vậy mà kết thúc. Nó vẫn như cũ là đang ăn uống lấy. Tại mọi người khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên bầu trời cái kia treo trên cao lấy mặt trời cái kia nóng rực năng lượng vậy mà đều bị nó hút. Đến trong bụng, mà từ từ biến đến ảm đạm lên. Theo nó hành động này, nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này từ từ mất đi quang mang. Biến đến đen nhánh vô cùng, giống như đêm tối buông xuống. Trên bầu trời nguyên bản mặt trời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng cong cong ngân nguyệt. Muốn chỉ là biết hiện tại thế nhưng là ban ngày giữa trưa 10 phần. Thế mà theo đầu này to lớn phệ âm trước long xuất hiện mà biến thành ban đêm. Cứ thế mà đem thời gian điên đảo. Dạng này hung hãn ra sân phương thức rung động thật sâu hiện trường mỗi người. Để đến bọn hắn sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Bạch bạch bạch, rầm rầm rầm, giống, cho dù là Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch, Thôn Thiên Tù Ngưu, Hoang Cổ Long Mãng, Bát Chảo Bàn Long, Vạn Niên Huyền Quy tại nó cỗ này cường hãn khí tức phía dưới cảm nhận được mãnh liệt huyết mạch áp. Chế, từng tiếng nộ hống theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Đây rốt cuộc là cái gì cự long? Vậy mà như thế khủng bố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.